Hoàng tử yêu nghiệt, chương 446, 446, vậy tướng quân khi nào chúng ta ra tay? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta vẫn muốn thưởng thức khuôn miệng gợi cảm của nàng, xem có cảm giác như nào. À, chàng gớm chết được, ta không muốn, advertisement, Hiên Vũ Ngọc Nhi quay đầu chạy ra ngoài, vừa chạy vừa nói lớn, chàng đi tìm Mộ tỷ tỷ với Tiểu Lan tỷ tỷ mà thưởng thức. Ta sẽ xếp hàng sau. Lãnh Thiên Minh bất lực nhìn theo bóng Hiên Vũ Ngọc Nhi. Ai, ta đã thưởng thức hai người bọn họ rồi. Dăm bữa nửa tháng phải đổi khẩu vị chứ. Có điều, cô nhóc này không từ chối tức là còn cơ hội. Cơm no rượu say sẽ nghĩ chuyên dâm dục. Chẳng sai chút nào. Điều này được thể hiện rất rõ trên người Lãnh Thiên Minh. Hoa Hạ, Nguyên Đô Thành Bắc Lương. Bên trong tòa thiên điện mà Lãnh Thiên Minh xuyên không tới. Một vầng sáng đột nhiên bừng lên sáng chói. Xuyên qua tầng sáng ấy có thể mơ hồ thấy được một thành phố hiện đại xuất hiện bên trong. Giống như không gian bị bóp méo. Tầng ánh sáng không ngừng chuyển động. Toàn bộ món đồ sắt trong thiên điện bị ảnh hưởng. Liên tục rung lắc. Hoa Hạ, Đại Doanh Hải Quân. Nhóm đầu tiên gồm 20 vạn hắc kỳ quân đã tập hợp tại Đại Doanh Hải Quân. Bất kể lúc nào cũng có thể xuất phát. Hôm nay, Lãnh Thiên Minh cũng khởi hành đi tới Đại Doanh Hải Quân. Ba con hổ Tuyết Sơn đi phía trước. Gần 1 vạn cận vệ hắc kỳ quân theo sau khiến người qua đường nhìn vào đều phải trầm trồ. Từ khi thống nhất Trung Nguyên, ba con hổ Tuyết Sơn đều ở trong ngọn núi phía sau Thiên Khải Hoàng Cung. Rất ít khi xuất hiện. Lần này, để tiễn đưa đại quân, Lãnh Thiên Minh dắt ba con hổ Tuyết Sơn ra. Tướng quân, tên cẩu hoàng đế này dắt theo gần 1 vạn cận vệ. Đáng sợ hơn cả hắn còn có 3 con hổ Tuyết Sơn. Hổ Tuyết Sơn không phải dạng tầm thường. Thân hình to lớn, vô cùng đáng sợ. Thích Khách Phù Tăng cũng đi theo sau đội quân của Lãnh Thiên Minh. Gần 1 vạn cận vệ. Vậy ta không thể làm liều. Chỉ đành nghĩ cách tiếp cận cẩu hoàng đế thôi. Hiện giờ chúng ta tập hợp được bao nhiêu người? 600 người. Đây là toàn bộ số người mà chúng ta có ở Hoa Hạ rồi. Ai nấy đều đã trải qua quá trình huấn luyện nghiêm ngặt. Mặc dù quân số có hạn nhưng tướng quân cứ yên tâm. Lần ám sát này liên quan tới vận mệnh nước Phù Tăng chúng ta. Chúng thuộc hạ không ôm hy vọng sống sót quay về. Chỉ cần giết được tên cẩu hoàng đế đó. Chết không hối tiếc. Các ngươi giỏi lắm. Nếu chuyện này thành công, bất luận mọi người có sống sót trở về hay không, ta cũng sẽ kể công của các ngươi với Đức Xuyên tướng quân. Người nhà của các ngươi nhất định sẽ nhận được sự đối đãi tốt nhất. Vậy tướng quân, khi nào chúng ta ra tay? Hiện giờ, tên cẩu hoàng đế này đang nóng lòng đi tới Đại Doanh Hải Quân. Rất khó tìm cơ hội. Theo ta, đợi hắn quay trở về, lơ là cảnh giác rồi ám sát sau. Chúng ta chỉ có một cơ hội thôi. Không được phép ra tay tùy tiện. Cách chương.